Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 264, Trần Mục cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng địa vùng phía tây, càng đi chỗ sâu, phần mộ lớn càng cao, có thể so với sơn nhạc nguy nga. Trần Mục sát mặt đất phi hành, hắn ẩn nấp tự thân khí tức, không muốn dẫn tới phiền phức. Bí cảnh có thần vương, còn không biết bọn họ có mục đích gì, chẳng lẽ là Bắc Thần thần hoàng an bài. Trần Mục dưới đáy lòng nói thầm, thế mà Triệu Thiên thần tìm hắn để gây sự lúc bị đánh chạy trối chết, không giống đến có chuẩn bị. Trần Mục nhìn đến bầu trời thần mang, là thần tộc Thiên Kiêu, hướng Yên Hà sư đệ Tôn Dực. Tôn Dực không có phát hiện Trần Mục. Ba, Trần Mục đột nhiên xuất hiện tại Tôn Dực trước mặt, cái sau có bị hù dọa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta đi xuống nói. Tại chỗ cao dễ dàng bại lộ. Tôn Dực khẽ nhíu mày, sau đó cùng Trần Mục đi vào không biết tên thần mộ phụ cận, chung quanh loạn thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, đầy rẫy hoang vu. Yên Hà thần nữ bọn họ thế nào? Sư tỷ của ta cùng sư huynh bị thần vương cường giả tập kích ngã xuống đất, Huyền Âm thần nữ, Vũ Thần thần tử, Trường Sinh thần tử bị bắt lại, còn lại thiên kiêu phân tán đào tẩu. Trần Mục nhíu mày, ban đầu vốn còn muốn tìm tới Khương Vũ thần cùng Lôi Huyền Âm, dẫn bọn hắn đi, không nghĩ tới đã bị bắt, độ khó khăn trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Tôn Dực nghi ngờ nói, Trần huynh, làm sao ngươi biết chúng ta gặp phải phiền phức? Trần Mục dò xét Tôn Dực, hắn nhìn như vội vàng, nhưng trên thân không có thương tổn, liền Diệp Hâm Nhiên đều chật vật trốn tới, hắn thế mà nhẹ nhõm trốn tới. Ta cảm giác nhạy cảm, phát giác được bên này có động tĩnh, cho nên tới xem một chút. Trần Mục không có nói trên đường đụng phải Diệp Hâm Nhiên sự tình, hắn cảm giác Tôn Dực có vấn đề. Tôn Dực trong mắt có chút thất vọng, Trần Mục tiếp tục hỏi, có mấy vị thần vương, bọn họ có mục đích gì? Chỉ có ba vị, không phải vậy ta cũng không có khả năng trốn tới, bọn họ đường đi không rõ, không biết bắt chúng ta làm cái gì. Tôn Dực lắc đầu liên tục, Trần Mục cảm giác rất khó giải quyết nhưng vẫn là có cơ hội, nếu như là ba vị thần vương cấp bậc cường giả, hắn còn có cơ hội, cự thần binh cùng hồng mông thạch tháp có thể kiềm chế hai vị thần vương. Mà lại hắn còn có chấn thiên ấn. Trần Mục nhớ tới Diệp Hâm Nhiên, những cái kia thần vương cường giả tay trong mang theo pháp chỉ, vạn pháp bất xâm, muốn đối phó bọn hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Tôn Dực lo lắng nói, Trần Huynh có thể hay không giúp ta tìm kiếm Hâm Nhiên thần nữ, nàng trốn lúc đi ra trên thân mang theo thương tổn, ta sợ nàng gặp phải nguy hiểm. Trần Mục cười gật đầu, tốt người đi lối ra mật báo ta tìm kiếm Diệp Hâm Nhiên, đến lúc đó tại bí cảnh lối ra tụ hợp thế nào? Tôn Dực cau mày, chúng ta chia ra tìm kiếm so sánh phù hợp, nếu như ngươi tìm tới Hâm Nhiên thần nữ, có thể thông qua cái này viên ngọc bài liên hệ ta, nghiền nát ngọc bài ta liền có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Chủ ý này không tệ, Trần Mục tiếp nhận cái viên kia ngọc bài. Hoàng địa vùng phía tây không cần phải để ý đến, ta tìm tới, còn có hoàng địa nam bộ cũng không cần đi, Hâm Nhiên thần nữ không có đi về phía nam bộ trốn, tuyệt đối không nên chạy đến phía nam lãng phí thời gian. Tôn Dực dặn dò, Trần Mục đồng dạng nói bổ sung. Ta mới từ thần thành tới, trung gian không có gặp phải Cơ Thanh Vân bọn họ, ngươi có thể đi khu vực khác tìm kiếm. Cái kia tốt, phiền phức Trần Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tôn Dực tiếp tục tìm kiếm. Trần Mục nhìn lấy trong tay ngọc bài, hắn cảm giác Tôn Dực có vấn đề, hắn cô dám đem cái đồ chơi này mang ở trên người, đối mặt không cách nào ứng phó thần vương, hắn lại còn muốn trợ giúp thụ thương Diệp Hâm Nhiên. Hắn theo 3.000 chiến kiếm bên trong lấy ra một thanh phá kiếm, sau đó đem ngọc bài hệ tại trên chuôi kiếm. Quảng cáo, phá kiếm mang theo ngọc bài bay về phương xa. Vừa mới Tôn Dực đặc biệt nhấn mạnh hoang địa nam bộ không cần kiểm tra, hắn có hoài nghi, sau đó tiến về hoang địa nam bộ. Trần Mục còn truyền âm cho phía sau Cửu Vĩ Hồ, để nó mang theo Diệp Hâm Nhiên trốn trước. Hoàng địa nam bộ nơi này đối lập bằng phẳng, không có cái gì phần mộ, nhưng là có tòa cự thạch trận, tại cự thạch trong trận ở giữa khu vực có tòa sân khấu, lúc này có mấy vị thần tử thiên kiêu bị giam giữ ở chỗ này. Lồng sắt bên trong, Khương Vũ thần y phục có chút tổn hại, hắn nhìn về phía phụ cận chiếc lồng. Huyền Âm thần nữ, ngươi thế nào, thương thế khá hơn chút không? Lôi Huyền Âm trạng thái có chút kém, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt hổ thẹn nói. Đa tạ Vũ thần thần tử xuất thủ tương trợ, người vốn là có thể đi, lại bị ta liên lụy. Đều là ta không tốt, bọn họ tao ngộ thần vương tập kích lúc Lôi Huyền Âm bị thần vương cường giả nhằm vào, Khương Vũ thần tử bỏ cơ hội chạy trốn, sau đó hai người đều bị quan ở chỗ này. Không có việc gì, bọn họ không dám bắt chúng ta thế nào. Khương Vũ thần sắc tự tin nói. Hướng Yên Hà, Chu Hành Vân, Cơ Trường Xanh, La Sâm đều bị đơn độc nhốt tại trong lồng giam, bọn họ đến từ đỉnh phong thần tộc thế lực, cho dù là Bắc Thần thần hoàng đều không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Khương Vũ thần lực lượng 10 phần nói, lão già kia, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tại lồng sắt cách đó không xa, ngồi xếp bằng hắc bào cường giả, cái kia thần vương phụ trách trông coi bọn họ, còn lại hai vị thần vương cũng không có ở chỗ này. Hắc bào thần vương thản nhiên nói, tiểu tử, muốn mạng sống thì im miệng, nơi này cũng không phải Đông Thần Quốc, lão phu nếu là muốn giết ngươi, không ai có thể cứu ngươi. Ngươi là Bắc Thần thần hoàng thủ hạ, hắn cũng xứng. Hắc bào thần vương không khỏi cười lạnh, Khương Vũ thần cao mày. Ngươi đã không phải Bắc Thần thần hoàng thủ hạ, vậy ngươi chẳng phải là muốn đắc tội chỗ có thần vực thế lực, có ý tứ. Thần vực sắp thống nhất, đến lúc đó những thứ này thần hoàng đều chỉ có thể phủ phục, ha ha ha. Hắc bào thần vương cất tiếng cười to, Khương Vũ thần bọn họ cảm giác được hàn ý, đột nhiên không gian vặn vẹo. Viêm vô địch bị ném vào lồng sắt bên trong, bạch bào thần vương theo hư không đi ra, vận khí không tệ, nhặt được cái để lọt. Viêm vô địch nhìn lấy Khương Vũ thần bọn họ, mắt trong mang theo hoảng sợ, làm sao mọi người đều bị quan ở chỗ này. Hắc bào thần vương lắc đầu, số lượng không đủ, muốn mở ra phong ấn, chỉ ít còn muốn hai vị thần tộc thiên kiêu hiến tế mới được, lại đi ra tìm một chút đi. Bạch bào thần vương lại lần nữa rời đi, đối thoại của hai người không có cố ý ẩn tàng, bọn họ đã đem Khương Vũ thần bọn người làm thành dê đợi làm thịt. Nghe được hiến tế hai chữ tại chỗ thiên kiêu đều tê cả da đầu, thần lực của bọn hắn đã bị phong ấn, liền lồng sắt đều ra không được, chớ nói chi là đào mệnh. Khương Vũ thần trêu ghẹo nói, huyền âm thần nữ, đừng sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi huyền âm đối với hắn sinh ra một hào cảm hơn, nhẹ giọng ho khan nói. Là ta liên lụy ngươi gặp nạn, nếu như có thể ra ngoài ta nhất định báo đáp ân tình của ngươi. Cơ Trường Xanh không nói gì, hắn chỉ hy vọng Cơ Thanh Vân bọn họ có thể đào tẩu, lúc ấy hắn cũng có cơ hội chạy trốn, dù sao trên người có thần hoàng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là vì yểm hộ Cơ Thanh Vân còn có tộc muội, hắn lựa chọn lưu lại ngăn chặn bạch bào thần vương, sau đó bị bắt sống. Chu Hành Vân thì lại yểm hộ Diệp Hâm Nhiên bị lưu lại, La Sâm cùng Hướng Yên Hà bị đánh lén, trong nháy mắt mất đi hành động lực, bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Trần Mục lặng lẽ tới gần cự thạch trận, cách nhau rất xa cũng cảm giác được đặc biệt mạnh thần uy, hơn nữa còn có Khương Vũ thần khí thức của bọn hắn, có thể kết luận bọn họ ở bên trong. Hồng Mông Tử Khí để Trần Mục ẩn tàng khí thức, hắn nhìn một cái tới gần cự thạch trận, nhìn đến trong lồng giam Khương Vũ thần, Hắc Bào thần vương cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt. Trần Mục thận trọng tới gần, chỉ có một vị thần vương cường giả, trên người hắn áp lực nhỏ rất nhiều. Thừa dịp tối bào thần vương không chú ý, Trần Mục tế ra Hồng Mông thạch tháp từ trời rơi xuống, như là đồi núi, nhưng Hắc Bào thần vương phản ứng rất nhanh, hắn đưa tay tế ra một chương pháp chỉ, Hồng Mông thạch tháp liền bị định giữa không trung. Tại Hắc Bào thần vương tìm kiếm Trần Mục lúc cự thần binh xông lại, một quyền đánh vào bộ ngực của hắn. Bành, Hắc Bào thần vương bị đánh lui. Khương Vũ thần hưng phấn nói. Trần huynh, hắn tuy nhiên còn không nhìn thấy Trần Mục nhưng nhìn đến Hồng Mông thạch tháp cùng cự thần binh liền biết là người nào. Cái khác thiên kiêu trong mắt cũng hiện ra ánh sáng, Cơ Trường Xanh cùng Lôi Huyền Âm đều đang tìm kiếm Trần Mục bóng người, Chu Hành Vân càng là kích động nói. Trần huynh cứu ta, chấm, Thanh Vân kiếm phá không mà đến, lồng sắt từng cái vỡ tan, Khương Vũ thần bọn họ toàn bộ đứng dậy, Trần Mục cũng xuất hiện tại bọn hắn bên người. Đi nhanh lên, Trần Mục triệu hồi Thanh Vân kiếm. Thanh Vân kiếm biến đến vừa dài vừa rộng, Khương Vũ thần thần lực của bọn hắn bị phong ấn, chỉ có dạng này mới có thể đào tẩu, Viêm vô địch còn bị nhốt tại lồng sắt bên trong. Mau cứu ta, ta đem thần hạch toàn bộ cho ngươi. Trần Mục căn bản không có phản ứng Viêm vô địch, cổ thần cấm địa thần tử La Sâm tại ở gần Trần Mục lúc đột nhiên xuất thủ, u ám tay cầm rơi vào Trần Mục nơi ngực, có tầng mắt thường khó gặp hào quang tiêu tán. La Sâm đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn thi triển thần thông thế mà không có tác dụng. Trần Mục giận dữ, lập tức huy quyền phản kích, tiếng quyền giống như lôi chấn. Phốc, La Sâm bị Trần Mục oanh ra ngoài rất xa, lồng ngực sụp đổ, xương ngực bẻ gãy, ngũ tạng thụ trọng thương. Hướng Yên Hà có tự mình hiểu lấy, trực tiếp lựa chọn rời xa Trần Mục. Khương Vũ thần bọn họ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ thế mà không có bị phong ấn thần lực. Mọi người chưa từng hoài nghi cổ thần cấm địa cũng là bởi vì Hướng Yên Hà cùng La Sâm cũng bị bắt lại, không nghĩ tới sự kiện này thế mà cùng cổ thần cấm địa có quan hệ. Trần Mục không để ý tới kinh ngạc, hắn để Khương Vũ thần bọn họ ngồi tại Thanh Vân kiếm phía trên, mang lấy bọn hắn thoát đi nơi đây, thậm chí ngay cả cự thần binh cùng Hồng Mông thạch tháp đều không có cơ hội mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Huyền Âm nhìn lấy cự thần binh cùng Hắc Bào thần vương chiến đấu cùng một chỗ, Hồng Mông thạch tháp bị kim sắc pháp chỉ trấn áp. Trần huynh, ngươi hai kiện chí bảo, có thể sống liền tốt. Trần Mục than nhẹ, hắn vẫn còn có chút không nỡ, dù sao cũng là hai thiện chí bảo, bất quá Khương Vũ Thần là Khương Phục Tiên đệ đệ, Lôi Huyền Âm cũng là Thanh Nguyệt Thần Hoàng nữ nhi, hai nhà trưởng bối đối với hắn cũng không tệ, tự nhiên muốn kiệt lực cứu bọn họ. Nếu như ba vị thần vương đều tại, Trần Mục khẳng định là sử dụng Chấn Thiên Ấn liều mạng, nhưng bây giờ chỉ có một vị thần vương, Trần Mục quyết định trước cứu ra bọn họ, sau đó lại nghĩ đối sách. Sau đó, không lâu, không gian tê liệt, Bạch Bào Thần Vương lần nữa trở về, hắn đồng dạng tế ra kim sắc pháp chỉ, cự thần binh bị pháp chỉ trói buộc, Hồng Mông Thạch Tháp cũng bị pháp chỉ trấn áp. Hắc Bào Thần Vương giận dữ hét, đáng giận tiểu tử, lại dám xấu chuyện tốt của chúng ta. Chấm, Bạch Bào Thần Vương trầm giọng nói, bắt bọn hắn lại thời điểm thì rút ra qua bộ phận thần tộc huyết mạch, dù cho bắt không được bọn họ cũng vẫn còn có thay thế biện pháp. Bọn họ cần phải trốn không xa. Cả cánh chỗ đó tựa hồ có biến, hắn bóp nát ngọc bài, hẳn là phát hiện thần tộc thiên kiêu tung tích. Bạch Bào Thần Vương trầm giọng nói, đem tiểu tử kia mang theo trên người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắc Bào Thần Vương nhìn về phía La Sâm cùng Hướng Yên Hà. Đem hắn mang lên, theo chúng ta đi. La Sâm cùng Hướng Yên Hà lập tức làm theo. Viêm Vô Địch thần sắc tuyệt vọng, hắn sau cùng bị bắt tới, mà ở trước mặt hắn tới thiên kiêu toàn chảy. La Sâm còn đang không ngừng ho khan, Trần Mục một quyền kia tuy nhiên không có lấy mạng của hắn, lại làm cho hắn trọng thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình thi triển thần thông một trường hoàn toàn vô hiệu, Trần Mục tùy ý một quyền vậy mà như thế khủng bố. Bọn họ đi theo hai vị thần vương rời đi, tại cách cự thạch trận cách đó không xa trong sơn động. Trần Mục bọn họ căn bản không có trốn xa, hắn biết dạng này mù quáng chạy trốn khẳng định không có thần vương nhanh, cho nên trực tiếp tìm sơn động ẩn thân, trong động tử vụ tràn ngập. May ra Trần Mục Hồng Mông tiên lực có tái tạo quy tắc năng lực, Khương Vũ Thần trên người bọn họ phong ấn toàn bị giải khai, Chu Hành Vân cảm kích nói. Đa tạ Trần Huynh, Cơ Trường Xanh cũng là chắp tay. Trần Huynh, phần ân tình này, chúng ta Nam Thần Quốc nhất định sẽ trả lại. Quảng cáo, đa tạ Trần Huynh, Huyền Âm vô cùng cảm kích. Lôi Huyền Âm khom mình hành lễ thái độ cung kính. Khương Vũ Thần cười to nói, chờ sau này trở về thì nói cho chị ta biết, để cho nàng tưởng thưởng cho ngươi. Trong sơn động đột nhiên biến đến vui mừng nhanh lên, Trần Mục thần sắc chân thành nói, hiện tại bí cảnh bị thần vương chiếm lĩnh, chúng ta muốn đi ra ngoài rất khó. Lôi Huyền Âm trầm giọng nói, chúng ta thể nội bảo mệnh át chủ bài mất đi hiệu lực, lúc các nhà cường giả đều sẽ có cảm ứng, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Chu Hành Vân lắc đầu thở dài nói, thần khư bí cảnh chỉ cho phép có thần tộc huyết mạch tiểu bối tiến, thần hoàng cường giả không cách nào đi tới nơi này mặt. Khương Vũ Thần khiêu mi, cái kia thần vương cường giả tiến đến cũng được, nhân số chúng ta khẳng định chiếm ưu. Cơ Trường Xanh thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Thần, ngươi cảm giác đến bọn hắn là thần vương cảnh giới mới tiến bí cảnh. Lôi Huyền Âm đôi mắt đẹp ngưng trọng nói. Bọn họ vẫn là thần tộc thiên kiêu thời điểm liền đi tới nơi này, ở bên trong vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, chuẩn bị thật đầy đủ. Trần Mục nghi ngờ nói, bọn họ tại sao muốn bắt các ngươi, muốn uy hiếp thần vực tất cả gia tộc. Lý do này rất không hợp lý, đắc tội tất cả đỉnh phong thần tộc cho dù là ba vị thần hoàng cũng phải ở ra rắm. Lôi Huyền Âm đột nhiên nghĩ đến cái gì, bọn họ chuẩn bị hiến tế, muốn giải khai một loại nào đó phong ấn. Đúng, những tên kia rất xấu, còn rút ta rất nhiều thần tộc huyết mạch. Chu Hành Vân phẫn nộ nói. Trần Mục nhíu mày, hiện tại phiền phức không chỉ có ba vị thần vương nhìn chằm chằm, bí cảnh bên trong còn có sinh linh càng đáng sợ, chẳng lẽ trong này có ma tộc? Có thể không sợ thần hoàng, bị phong ấn sinh linh tất nhiên mạnh đáng sợ, Trần Mục phía sau lưng lạnh siêu siêu. Chu Hành Vân nói bổ sung, ta nghe bọn hắn đối thoại có vẻ như phong ấn ngay tại cự thạch trận phía dưới. Khương Vũ Thần khẽ cười nói. Thế nào, ngươi cảm giác đến chúng ta mấy cái có thể phá hư bọn họ mở ra phong ấn. Cơ Trường Xanh cùng Lôi Huyền Âm đều lộ ra lúng túng nụ cười, Trần Mục trầm giọng nói. Cái này đề nghị không tệ, mọi người trước khôi phục sau đó nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Nghe được Trần Mục lên tiếng, bọn họ có ý kiến cũng phải giữ lại, dù sao cũng là hắn cứu được mọi người. Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên, hắn tại cảm ứng Chấn Thiên Ấn, chỗ lấy không có cưỡng ép sử dụng Chấn Thiên Ấn đối phó Bạch Bào Thần Vương, cũng là còn không có hoàn toàn nắm giữ Chấn Thiên Ấn công hiệu, còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút. Rời xa hoang địa khu vực không gian tê liệt, Bạch Bào Thần Vương cùng Hắc Bào Thần Vương đồng thời xuất hiện, bọn họ nhìn đến phá nát chiến kiếm, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Hắc Bào Thần Vương bị vô cùng tức giận, đường đường thần vương thế mà bị còn không thành tiên tiểu tử trêu đùa. Bạch Bào Thần Vương lắc đầu, nói khẽ, vẫn là không muốn lại kéo, chuẩn bị tế tự đi. Yên tâm, bọn họ lật không nổi cái gì lãng, chỉ là nếu như thất bại, chúng ta nhiều năm chuẩn bị đem hóa thành hư không, vẫn là muốn lại chuẩn bị sung túc chút. Hắc bào thần vương trịnh trọng nói. Bạch bào thần vương cảm thấy có đạo lý, thực sự không được cũng chỉ có thể hy sinh hắn nhóm. Hướng Yên Hà cùng La Sâm đáy lòng mắt lạnh, Hắc bào thần vương vừa cười vừa nói. Yên tâm, sẽ không cần mạng của các ngươi. Hướng Yên Hà cùng La Sâm lại cao hứng không nổi, thần tộc huyết mạch sói mòn về sau, muốn khôi phục khó như lên trời, một khi toàn bộ tước đoạt không khác nào đem bọn hắn giáng thành phàm nhân. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm thần tộc thiên kiêu, Triệu Thiên Thần cùng Sở Tuyệt đang tìm Trần Mục, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.